Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, đại chớ chú thuật, LV5. Xem hết Hùng Phách Hip Hop lớp huấn luyện sau, Tả Dương chính là mang theo Tiêu Dao Phì Trạch Hồ Thiên Khải về đến nhà. Thiên Khải lão mộng du cũng không phải cái biện pháp a. Hiện tại cũng nhanh không dám ngủ. Làm vì chủ nhân Tả Dương chỗ nào có thể nhìn lên trời mở như vậy. Từ từ gầy gò đi xuống nha. Lúc này là chuẩn bị cho nó thăng cấp. Không có cái gì là cho sủng thú thăng cấp mà giải quyết không. Thăng một cấp không được. Vậy thì thăng hai cấp hảo. Người trước mắt có được tiến hóa dịch 128W kép giọt người sủng thú lục giai Tiêu Dao Phì Trạch Hồ. Tiến hóa thăng cấp làm bát giai. Tổng cộng cần 90W kép giọt tiến hóa dịch ý niệm trong đầu một chỗ. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Tả Dương giơ tay giữa vung ra một cái tử sắc bọt khí. Ý định đem Thiên Khải đẳng cấp đề thăng đến bát giai. Mà lúc này Thiên Khải chính là bị một cái nồng hậu dày đặc tử sắc bọt khí bao vây. Người thành công nuôi dưỡng một cái sủng thú. Ngươi sủng thú tiến hóa biến dị là lục giai địa tạng huyết ma long, trong đầu vang lên thanh âm. Nhắc nhở, thành công, bôn ba nhi bá tiến hóa biến dị là lục giai địa tạng huyết ma long. Địa tạng huyết ma long, ngươi tại hắc ám bên trong vùng vẫy giấy chết cho đến sa đọa. Ta tại trong địa ngục tung hoành ngang dọc cười nhìn tử vong ngươi sủng thú lục giai địa tạng. Huyết ma long. Mở ra hắc ám hệ thiên phú kỹ năng đại khủng cụ thuật LV5 đại khủng cụ thuật LV5, quần thể phạm. Vì công kích, khiến người cảm thấy uất ức, sa đọa ến vực sâu, sức chiến đấu trên diện rộng hạ xuống. Trong đầu vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở, bôn bà nhi bá mở ra hắc ám hệ thiên phú kỹ năng. Đối với cái này một chút Tả Dương chính là không một chút nào ngoài ý muốn. Rốt cuộc phía trước bôn ba nhi bá chính là cái gì hắc ám ma long. Nhân ra vốn chính là cái này thuộc tính. Tả Dương hiện tại so sánh chờ mong là hắn biết đạt được một cái kỹ năng gì. Lần trước nuôi dưỡng hùng phách, chỉnh ra cái gì đọc tâm thuật, đem Tả Dương cho phiền muộn đến không được. Cái kia đọc tâm thuật liền là cái gân gà, một chút dùng không có. Ngươi thành công nuôi dưỡng một cái lục giai sủng thú, đạt được kỹ năng đại chớ chú thuật LV5 đại chớ chú thuật LV5, thiên đạo có luân hồi. Trời xanh bỏ qua cho ai? Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, đồng thời Tả Dương trong tay nhiều ra tới một quyển hắc thư. Một chi hắc sắc bút lông, chỉ là trong nháy mắt, Tả Dương nội tâm liền hiện lên một tia minh ngộ. Cái này bồn hắc thư cùng huyền lão vô tự thiên thư là có điểm tương tự. Đồng thời, Tả Dương cũng biết, đại chớ chú thuật LV5 làm như thế nào dùng. Nói trắng ra điểm, chính là có điểm tương tự với, họa cái từng vòng nguyền rủa ngươi. Cái này rất nghiêu bức a. Tả Dương thoáng cái liền có điểm hưng phấn. Loại này sau lưng nguyền rủa người khác sự tình có vẻ như có chút thoải mái a. Muốn hay không tìm người thử xem. Càng nghĩ, Tả Dương phát hiện mình có vẻ như không có cái gì đặc biệt cừu hận người a. Phải biết ngươi giống nhau nguyền rủa người khác, vậy khẳng định là bởi vì ngươi hận a. Tả Dương có đáng giận sao? Có vẻ như thật sự là tìm không ra tới. Bất quá ngược lại là có thể tìm được mấy cái đặc biệt chán ghét người. Nói thí dụ như Lâm gia gia chủ Lâm Thiên Hàn, Vương gia gia chủ Vương Tử Dị, hai cái này lão già họm hẻm. Tả Dương nhìn xem liền đặc biệt tức giận. Hai cái lão già họm hẻm rất xấu. Lâm Thiên Hàn, liền bắt người cái này lão già họm hẻm thử xem hào. Tả Dương lúc này là lấy hắc sắc bút lông, đem Lâm Thiên Hàn danh tự viết tại hắc thư lên. Trong đầu hiển hiện chính là lão già họm hẻm Lâm Thiên Hàn rất xấu hình tượng. Hơn nữa họa một vòng tròn vòng, đón lấy đi xuống liền là nguyền rủa. Nguyền rủa, Tả Dương lại bắt đầu vò đầu. bởi vì hắn vậy mà không biết nguyền rủa cái gì tốt. Hắn liền không phải một cái tính toán chi ly, ưa thích sau lưng tiếng người nói bậy người. Lúc này chính là cau mày trầm tư suy nghĩ một hồi. Chú chớ Lâm Thiên Hàn chết cả nhà. Tả Dương chính là nhãn tình sáng lên, nghĩ đến một cái cực kỳ ác độc nguyền rủa, cực kỳ khó khăn, hạ hết nguyền rủa sau. Tả Dương phát hiện hắc thư thượng xuất hiện như vậy một nhóm chữ nhỏ. Ý vị này là, hắn vừa vặn hạ cái này nguyền rủa trên cơ bản thực hiện không được. Nguyền rủa Lâm Thiên Hàn sinh nhi tử không có, tại sững sờ một cái sau. Tả Dương ngay sau đó lại rơi một cái nguyền rủa, cực kỳ khó khăn, hắc thư nhắc nhở, đây cũng là một cái, lấy Tả Dương trước mắt đẳng cấp, không cách nào thực hiện nguyền rủa, uy lực này cũng không thể nào nghiêu bức a. Tả Dương nội tâm hơi có chút thất vọng, đồng thời lại là cau mày suy tư, còn có cái gì chính là tương đối dễ dàng thực hiện nguyền rủa. Chúng ta giống nhau nguyền rủa người khác. So sánh ác độc liền là chết cả nhà, cùng với sinh nhi tử không có cái kia tới, còn có liền là nguyền rủa nhân tình cảm, hôn nhân, tài vận, sự nghiệp, khỏe mạnh các phương diện, nói thí dụ như độc thân cả đời, lão bà ngươi lấy người chạy, ngươi thì thi chứng ngỗng. Suy tư một hồi, Tả Dương cảm giác chính mình tới linh cảm, nguyền rủa Lâm Thiên Hàn đội nón xanh. Đi nhà vệ sinh rơi hầm cầu bên trong. Cái này nguyền rủa một cái xong. Tả Dương liền phát hiện hắc thư thượng. Xuất hiện đỉnh đầu mũ xanh. Mũ bốn phía càng là hắc khí quấn quanh. Điều này nói rõ Tả Dương hạ cái này nguyền rủa thành. Chủ nhân trở thành sủng thú gia tộc thành viên mới. Thăng cấp trở thành lục giai bôn ba nhi bá rõ ràng rất hưng phấn. Hưng phấn cái chùy. Chạy nhanh ngủ đi, Tả Dương chính là trừng mắt, một trường vỗ vào nghĩ muốn nịnh nọt ton hót bôn ba nhi bá trên đầu. Bôn ba nhi bá sau khi rời đi, Tả Dương cũng là chuẩn bị buồn ngủ, thiên khải tiến hóa thăng cấp hết hẳn là phải chờ tới ngày mai. Lăn lộn giang thành, quyền quý khu nhà giàu, một phái tiên gia cảnh tượng Lâm gia phủ đệ, Lâm Thiên Hàn cùng Vương Tử Dị. Tụ cùng một chỗ mưu đồ bí mật lên, không nghĩ được Đông Phương Dĩ Tình tiện nhân kia. Vậy mà hướng trên triều đình bày tỏ phong thưởng Tả Dương vì Long Thành thành chủ. Phong thưởng đã xuống tới, ý chỉ ít ngày nữa chính là đến. Lâm Thiên Hàn vẻ mặt vặn vẹo, âm sắc trầm thấp nói. Hắn Tả Dương một dân đen, nghĩ thượng vị Long Thành trước thành chủ, chính là dễ dàng sao như vậy? Vương Tử Dị chính là lạnh lùng cười một tiếng, có chút khinh thường nói, Long Thành tứ đại thế gia, lần này sẽ cùng chúng ta liên hợp, lấy thần bí lấy xưng thích khách thế gia Chu gia, đã phái ra bọn họ đỉnh cấp thích khách. Nói đến đây, Vương Tử Dị cùng Lâm Thiên Hàn chính là nhìn nhau cười một tiếng, bởi vì cái gọi là cường long không áp địa đầu xa. Tả Dương này đầu cường long. Có thể đấu qua được bọn họ cái này mấy nhà liên thủ lên địa đầu xa sao? Không nói đến hai vị gia chủ tụ cùng một chỗ đêm khuya mưu đồ bí mật. Một mực đến quá nửa đêm, Vương Tử Dị càng là chẳng muốn về nhà. Bị Lâm Thiên Hàn giữ lại tại Lâm Phủ ngủ lại. Tuy rằng Vương Phủ thì ở cách vách, vốn lấy hai nhà quan hệ, Vương Tử Dị cũng liền chẳng muốn về nhà. Ở một đêm không có gì lớn không? Long Thành Chu gia, từ trước đến nay chính là nhất bị mọi người đố kỵ sợ thích khách thế gia. Bởi vì thần bí, mọi người sợ không cho phép thực lực của hắn. Lần này Chu gia chính là phái ra thiên tiên trung kỳ đỉnh cấp thích khách. Tới đối sủng thú gia tộc triển khai ám sát. Tại đỉnh cấp thích khách hắc y nhân, nhảy vào sủng thú gia tộc sân nhỏ thời điểm. Toàn bộ sủng thú gia tộc, bao gồm gia chủ Tả Dương, cũng đã tiến vào ngủ say hình thức. Rốt cuộc đây là tiên giới, không phải cái gì địa cầu cùng tu chân giới. Tại tiên giới mặc dù ngươi là thiên tiên, cũng là biết cảm thấy đói cùng với cảm thấy khốn. trừ phi ngươi tu vi đạt tới đại la kim tiên, đủ dùng đụng vào tiên giới cao đẳng pháp tắc thực lực. Sủng thú gia tộc tất cả mọi người đều ngủ, duy chỉ có Bôn Ba Nhi Bá hưng phấn đến bây giờ còn không có trên giường ngủ. Vì sao? Bởi vì nó trở thành sủng thú gia tộc chính thức thành viên mới, còn mở ra hắc ám hệ thiên phú kỹ năng đại khủng cụ thuật. Hưng phấn đến bây giờ Bôn Ba Nhi Bá mới xem như trì hoãn quá mức tới. Đêm đã khuya, nó cũng là cảm thấy khốn. Trên giường phía trước, Bôn Ba Nhi Bá chính là đem giày cởi ra. Nó đời này, mấy trăm năm liền từ không có mặc quá giày. Nói thật nó cũng không quen đi giày tử, nếu như không phải nhà mình chủ nhân ghét bỏ nó bẩn, Bôn Ba Nhi Bá chính là đánh chết không được đi giày tử. Chỉ thấy Bôn Ba Nhi Bá cởi giày sau cái kia hai chân chính là bẩn đến nhìn mà giật mình. Không có biện pháp, đã mấy trăm năm không có rửa, như thế nào có mùi vị? Bôn Ba Nhi Bá chính là ôm bẩn cước nghe một cái, chỉ cảm giác mình cước tựa hồ biến thối, có một chút mùi vị. Lúc này cũng không có suy nghĩ nhiều, hưng phấn nửa ngày nó chính là ngã đầu liền ngủ. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là có một chút mùi vị sao? Không, giống nhau chính mình phải không cảm thấy chính mình chân là có nhiều thối. Bôn Ba Nhi Bá cước có nhiều thối nhìn cụ thể hiệu quả liền biết. Phương viên 50 mét, vừa mới đi vào sủng thú gia tộc, chuẩn bị áp dụng ám sát Chu gia cực hạn thích khách hắc y nhân. Một hít một thở giữa, liền là một hồi đầu váng mắt hoa. Cái này mỏi như sáng sủa tiếp cay con mắt, nước mắt chảy ròng, nôn hoe, chớp mắt, không được 3 giây liền rốt cuộc không kiên trì nổi. Chu gia phái ra thiên tiên kỳ cực hạn thích khách hắc y nhân nôn mửa. Phương viên 500 mét, trực tiếp đem Tả Dương, A Bảo đại bạch đại hoàng, tiểu hồ ly đợi thối tỉnh lại. Phương viên một dặm bên trong, xóm nghèo chung bị thối tỉnh kim đan kỳ tu vi người, không được 10 giây ngạt thở. Phương viên trong 10 dặm gà bay chó đi, phương viên trong 20 dặm nước mắt tuôn đầy mặt. Toàn bộ xóm nghèo đều tràn ngập Bôn Ba Nhi Bá mỏi như thoải mái mùi chân hôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.